Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Thế giới các đài truyền hình lớn lần nữa bái phỏng Chủ thần, Hoa Quốc Hoàn Mỹ Thu Quan, chuẩn bị mở ra vòng 2 phát ra. Hải ngoại kéo dài nhiệt bá, chế tạo Mỹ thực thịnh hội. Bạch Thanh Tuyết rốt cục từ nặng nhọc công việc giải thoát ra. Tâm tình rất vui sướng, hiện tại liền đợi đến thu hoạch. Từ tiến vào TV cái nghề này, nàng một mực thức khuya dậy sớm, nghĩ xông ra một phen thiên địa mới. Nhưng là cũng chưa từng có nghĩ đến sẽ từ trong tay của mình sinh ra một bộ hiện tượng cấp phim TV. Hơn nữa còn là hồng khắp trong ngoài nước, hồng khắp toàn thế giới hiện tượng cấp phim TV. Cái này làm cho nàng cảm thấy tràn đầy cảm giác thành tựu. Hiện tại chỉ còn chờ kiếm tiền. Quốc nội phương tài trợ phí tổn, tiền quảng cáo dùng đã cơ bản đánh tới tinh quang tài khoản bên trong. Tổng cộng hơn 270 ước, khiến cho tinh quang tài chính lại một lần nữa dư giả lên. Hải ngoại phương phân chia ích lợi ở tháng này bên trong cũng sẽ tiến vào tinh quang tài khoản bên trong, phỏng đoán cẩn thận đều có 100 ước. Đây đều là trực tiếp thấy được ích lợi, còn có gián tiếp, tỉ như thông qua bộ này, Chủ Thần, phim TV, Hồng Đậu Trung Văn Võng, Star Video đều thực hiện tăng trị. Ở cái này ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong thực hiện tăng trị 200 ước. Tăng phúc vượt qua 50%. Diễn xuất, Chủ Thần, 10 cái diễn viên đều đỏ. Trong đó nam nữ nhân vật chính càng là hồng khắp trong ngoài nước. Danh khí phi thường lớn. Quảng cáo tiếp vào nương tay. Những cái này có thể cho tinh quang mang đến chí ít 30 ước thu nhập. Còn có ẩn tính ích lợi, tỉ như đi qua, Chủ Thần, điên cuồng công kích, tinh quang danh khí ở hải ngoại mở ra, ở hải ngoại người xem trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Con đường nới rộng, cùng các đài truyền hình lớn thành lập quan hệ tốt, quyền nói chuyện nặng hơn, quốc nội xí nghiệp cùng tập đoàn đối với tinh quang càng thêm thân thiện, càng chờ đợi cùng tinh quang hợp tác. Hy vọng có thể bám vào tinh quang phát triển đường cao tốc, đem bản thân sản phẩm xí nghiệp mở rộng đến thiên gia vạn hộ, mở rộng đến toàn thế giới. Star TV bây giờ giá trị đã vượt qua lúc trước mới vừa mua xuống gấp 100 lần. Một năm thời gian, gấp 100 lần tăng trị. Hơn nữa đây là chân thực tăng trị, tất cả đều là vàng dòng bạc trắng, mà không phải những cái kia hư cổ phiếu thị trị. Cho dù là tiềm lực to lớn internet công ty cũng không có dạng này tăng trị tốc độ. Bạch Thanh Tuyết bây giờ cảm giác đang nằm mơ. Cảm ơn ngươi, lão công, không có ngươi liền không có hiện tại tinh quang, càng không có hiện tại ta. Bạch Thanh Tuyết hạnh phúc cười, nàng hiện tại rất thỏa mãn, có một phần thành công sự nghiệp, có một cái thương nàng yêu nàng lão công, đời này cũng đáng giá. Đúng lúc này, một chiếc điện thoại cắt đứt nàng suy nghĩ. Bạch Thanh Tuyết nhìn điện thoại di động bên trên dãy số, biểu thị người liên hệ, sửa sang lại tinh thần, cầm điện thoại di động lên tiếp xúc. Yaron tổng tài, chúc mừng ngươi TV bán chạy, người xem trường hồng. Điện báo chính là ABC đài truyền hình Yaron phó tổng giám đốc. Chủ Thần, cuối cùng liền là bị nhà này đài truyền hình cầm xuống. Sau đó dẫn tiến đến Mỹ quốc. Đầu điện thoại bên kia truyền đến sang sảng thanh âm. Ha ha, cùng vui, chúng ta kiếm tiền không phải cũng giống nhau sao? Ta hiện tại cũng hối hận muốn chết. Sớm biết liền không ký cái kia một phần đánh cược hiệp nghị. Tiền vừa vào túi, liền muốn phân các ngươi một nửa. Bạch Thanh Tuyết cũng cười. Ngoặc kép, Chủ Thần, tuyệt đối đáng giá. Ta cũng là có lòng tin mới dám ký đánh cược hiệp nghị. Nghe nói, Yaron tổng tài đã lên trước. Không sai, ban giám đốc đối với ta lần này thành tích rất hài lòng. Vừa lúc ta ông bạn già, cũng chính là ta người lãnh đạo trực tiếp đến về hưu niên kỳ. cho nên đem ta nâng lên. Ta bây giờ là chính thức tổng tài. Yaron tổng tài cười ha ha. Chúc mừng, chúc mừng. Bạch Thanh Tuyết chân thành nói. Trước không nói cái này. Lần này ta gọi điện thoại đến. Là muốn trước cùng ngươi thông báo một tiếng. Chúng ta ABC đài truyền hình muốn cùng các ngươi Tinh Quang tăng cường hợp tác. Chúng ta coi trọng các ngươi đài truyền hình mấy cái tống nghệ tiết mục. Cảm thấy vô cùng có suất đầu. Qua mấy ngày ta liền mang theo đoàn đội tự mình bái phỏng. Yaron tổng tài trịnh trọng nói. Bạch Thanh Tuyết trong lòng vui vẻ. Nói, phi thường hoan nghênh. Đến lúc đó ta tự mình vì ngài bày tiệc mời khách. Vậy chúng ta đi chỗ nào ăn cơm? Ta tương đối tưởng niệm Long Môn Tửu Điếm đồ ăn. Nhất là, Chu Thần, Hệ Liệt. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy lão đầu này thật rất có ý tứ. Cư nhiên trước mặt đưa ra điều kiện như vậy, một chút cũng không khách sáo, hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Thanh Tuyết đầy miệng đáp ứng. Điện thoại dập máy, Bạch Thanh Tuyết trên mặt vui sướng vẫn không có tán đi. ABC đài truyền hình coi trọng bọn hắn Tinh Quang tiết mục, muốn đem bọn hắn dẫn tiến đến Mỹ quốc. Bọn hắn Tinh Quang đồng dạng coi trọng ABC đài truyền hình một chút tác phẩm, muốn đem bọn hắn dẫn tiến đến trong nước. Song phương ý nghĩ đều là tình cờ trùng hợp, chỉ có làm sâu sắc hợp tác mới có thể đôi bên cùng có lợi. Đúng lúc này, Võ Thiên Mị hưng phấn xông tới. Nữ vương đại nhân, CBS đài truyền hình Soros phó tổng giám đốc vừa mới gọi điện thoại qua tới. Nói là ngày mai lại dẫn người tới thăm chúng ta Tinh Quang. Đối với đài truyền hình chúng ta tiết mục triển khai hiệp đàm hợp tác. Thành ý tràn đầy, nữ vương đại nhân, chúng ta lại muốn phát đạt. CBS đài truyền hình cũng muốn. Bạch Thanh Tuyết sững sờ, ngươi chuyện gì là cũng. Chẳng lẽ nữ vương đại nhân, còn có mặt khác đài truyền hình muốn tới. Võ Thiên Mị con mắt trừng tròn tròn. Không sai, là bọn hắn kẻ thù cũ ABC đài truyền hình. Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái, nói, vừa rồi Yaron tổng tài liên hệ ta, nói là qua mấy ngày liền dẫn người tới thăm. Đúng lúc này, Bạch Thanh Tuyết điện thoại lần nữa vang, vẫn là Yaron tổng tài. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy rất kỳ quái, cầm điện thoại lên kết nối. Trong điện thoại truyền đến Yaron tổng tài thanh âm gấp rút. Bạch tổng, CBS đài truyền hình có phải hay không ngày mai sẽ đi các ngươi Tinh Quang nơi đó? Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên, nói, không sai, Soro phó tổng giám đốc dẫn đội, lại là cái kia xú tiểu tử. Vô thanh vô tức liền chạy, đều không cho lão nhân ra ta không để yên cho hắn. Yaron chửi ầm lên. Bạch Thanh Tuyết giật mình. Yaron tổng tài, làm sao ngươi biết chuyện này? Trong điện thoại truyền đến Yaron tiếng cười lạnh. Ở Mỹ quốc giới truyền hình bên trong, liền không có bí mật. Mỹ quốc đài truyền hình lớn chỉ mấy cái như vậy. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, chúng ta mấy cái đài truyền hình đã sớm trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi, liền là muốn ẩn tàng cũng không có cách nào. Yaron cái kia xú tiểu tử, trước kia còn ở chúng ta ABC đài truyền hình làm qua. Tốt, Bạch tổng chúng ta không nói nhiều lời. Đài truyền hình chúng ta hiện tại liền xuất phát. Chúng ta ngày mai gặp. Điện thoại cúp máy, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị hai nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đón lấy, hai người bọn họ lại nhận được hải ngoại mặt khác đài truyền hình điện báo. Có rất nhiều đều là trước kia đã tới. Nói là liền Star TV bên trong tiết mục triển khai hợp tác hiệp đàm. Ngày mai sẽ tới bái phỏng. Chính như bọn hắn nói. Giới truyền hình bên trong không có bí mật. Nổi tiếng thế giới đài truyền hình cứ như vậy mấy nhà. Tất cả mọi người lẫn nhau chú ý. Bên trong đều có gián điệp. Vừa có gió thổi cỏ lay liền nghe tin lập tức hành động. Cuối cùng. Tất cả đài truyền hình đều quyết định ngày mai tới bái phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.